Kính thưa các vị, ngày xưa khi mà mới xuất gia, chân hiếu học và Phật Pháp, thì cứ thắc mắc tại sao các ngài có thể nhập định được. Quý vị có thắc mắc không? Tại sao các ngài có thể ngồi xuống 2-3 ngày, 1 tháng, nửa tháng, tu bằng cách gì có thể được như vậy? Thì cái dấu chấm hỏi không có thể nào giải thích nổi, không có ai hiểu được. Nhưng mà học đạo từ từ thì nó hiểu từng chút, không có phải hiểu hết liền, nhưng mà nó biết. Tâm linh nó, nếu mà học theo các ngài, từ từ nó sẽ bị nhiễm, ở lâu sẽ nhiễm. Thì Dân Hiến sẽ kể một câu chuyện. Thì Hám Sơn Đại Sư, thưa quý vị, Hám Sơn Đại Sư khi mà dụng công tu đạo đó, mấy mươi năm ở trong cái định đó, ngồi xuống thì 2-3 ngày mới xả định. Thì có một lần đó, ngài còn trẻ lắm, ngài đi tới cái người bạn, bạn của ngài đó thì làm quan lính đó, làm giống như là trưởng một cái nhóm quân đội gì đó. Thì Tết ngày Hám Sơn tới thì cái vị đó cung kính lắm, thì để một cái gian phòng cho ngài nhập thất, ngài ngồi niệm Phật, giống như là tới giờ thì mới mời ngài ra để thỉnh giáo hỏi han. Rồi bận đó thì ngài vào cái liêu đó, ngài ngồi ngài tu. Thì ngài Hám Sơn ngồi ở đó tới mấy ngày mà không có thấy ra. Cái ông quan cũng hết hồn, ông kêu cái chú tiểu đi kiếm ngài, sao mà không có thấy đại sư ra ăn cơm. Thì chú tiểu nói mấy ngày rồi không có thấy mở cửa. Thì cái ông lính đó, ông quan đó, ông nói là thôi hãy mở cái cửa sổ, con leo vô chổng coi ngài làm cái gì. Ta sợ lắm, không biết có bị việc gì không mà mấy ngày không có thấy. Thì chú tiểu mở cửa sổ nhào vô thì thấy ngài ngồi rất là trang nghiêm, không có hơi thở, người rất là ấm. Thì chú tiểu lính quýnh lắm, nói không biết đại sư còn sống không mà không thấy thở. Thì cái ông quan ông mới đập cửa ông vô, thì ông cũng sợ lắm, ông nói không biết là sao. Mà thưa quý vị, lay động không có nhúc nhích, không có làm sao để tỉnh được hết. Thì ông quan ông mới ngồi ông nhớ, ông nói hình như là đại sư có nói là khi mà nhập định như vậy đó, chỉ có đánh cái tiếng khánh ở trong cái lỗ tai thì mới xuất định được. Thì nhìn trên bàn, cái bàn Phật thì có sẵn cái khánh, đánh một cái thì đại sư liền xuất định, đánh ngay cái lỗ tai đó, đánh nhẹ một cái thì xuất định. Chứ bây giờ mà lấy cái gì tâm vô người cũng không xuất định được đó. Cái định nó sâu như vậy mà nhập ở trong nó mấy chục năm đó, không có phải thường đâu. Xuất định đó thì đại sư nói, ủa, tôi mới thở một hơi thở đầu tiên à, bây giờ là ngày nào, tháng nào, tôi nhớ tôi mới đếm cái hơi thở có một hơi à, mà nói vào cái định như vậy. Thì cái ông quan nói, đại sư ngồi đây 3 ngày 3 đêm rồi mà ngài nói tôi nhớ cái hơi thở đầu tiên. Ở trong định sâu như vậy mà đệ tử của ngài nói đó, nhập định như vậy còn nhiều như là mình ăn cơm vậy đó, ngày nào cũng nhập, tu như vậy thanh tịnh lắm. Thì đại sư có kể nói, có một lần đó đang ở trong đại định thì thấy đi tới cái thế giới lưu ly đẹp lắm, cái thế giới nó ánh sáng đẹp lắm, mà ở đằng xa đó có cái bảo tọa, lầu cát bảo tọa, mà 10 phương hư không đều ở trong cái bảo tọa đó. Mình hiểu không có nổi, nhưng mà đại sư ở trong đại định thấy cái bảo tòa này đẹp quá, cái ngôi nhà này quá là trang nghiêm, hùng vĩ. Vừa nói thì cái ngôi nhà nó biến xa xa xa xa, nó sắp mất. Ngài nói mình khởi tâm phân biệt thì cảnh sẽ mất. Ngài liền nhập định, đếm cái, nhập cái đại định thì cái đại điện nó hiện ra càng ngày càng rõ. Tâm ngài vừa rung động á thì nó chạy ra xa. Thì đó là tất cả là như vậy, cho nên ngài lúc đó ngài giữ vững chánh niệm. Thì ở trong định đó thấy một chú tiểu đồng đẹp lắm, nhỏ mà người, ngài nói chú tiểu đồng dễ thương lắm, đem một cuốn sách bằng vàng đưa cho Ngài. Ngài mới mở ra là kinh, mà Ngài nói cái chữ gì tôi đọc không được, mà viết bằng vàng thưa quý vị. Cái kinh nó viết bằng vàng, cuốn kinh cũng bằng vàng, đẹp lắm. Ngài nói cái này chữ không phải chữ Ấn Độ, không phải chữ Trung Quốc. Biết cái chữ gì mà tôi đọc không có được. Hỏi cái này là cái gì? Thì chú Tiểu nói bữa nay Hòa Thượng con giảng cái kinh này. Hòa Thượng con kêu con thỉnh Ngài đi nghe Pháp. Nói Hòa Thượng ông là ai? Nói là Bồ Tát Di Lặc. Ngài đã tới cung trời Đâu Xuất đó, nội cung rồi đó. Thì Ngài nói chú Tiểu đi trước thì dẫn Ngài đi sau, đi vào cái đại điện. Quá là trang nghiêm, chư Tăng đông lắm. Thì đợi Bồ Tát Di Lặc ra thuyết Pháp. Ngài đó nói bây giờ mình không có nhập định đó, thì Bồ Tát sẽ biến ra xa. Ngài biết trước đó, Ngài phải nhập đại định. Ngài nhiếp hết tâm niệm để lòng rất là thanh tịnh để mà chờ Bồ Tát tới. Khi Bồ Tát tới thì Ngài ngước mắt nhìn lên thì Bồ Tát là cái màu đỏ tím. Cái gương mặt đỏ màu tím. Ngài nó đẹp không có thể nào diễn tả được. Thế gian này không có cái gì so sánh được bằng gương mặt của Ngài Di Lặc đâu. Quá sức là đẹp. Ngài nói rung động lắm, đẹp quá đẹp. Thì Ngài đó bây giờ phải nhập đại định để nghe Pháp. Thì Bồ Tát Di Lặc liền thuyết Pháp cho Ngài nghe. Và trong chúng Ngài nói vài câu, Ngài nói là không có kể được nhiều. Nhưng mà Bồ Tát thuyết một bài Pháp rồi Ngài liền xả định là đang ở cõi Ta Bà. Nhập cái định như vậy nhiều lắm, cảnh giới đẹp lắm. Mà Ngài nói đó là ta thường nhập định ở trong cảnh giới như vậy rất là nhiều, không có kể hết. Kể một số cho Phật tử, cho chúng sanh biết. Nhưng mà mình đừng có mong cầu, đừng có ao ước là được như vậy. Nếu ao ước nó sẽ biến xa, nó không bao giờ được, nó thành ra là chướng ngại. Phải tâm thanh tịnh, bởi vì ở trong đại định. Thì muốn biết cái đó thì phải học của Ngài Hư Vân thì có thể từ từ biết được. Mình đó, Ngài Hư Vân nói mình đó, hiện thời là trạo cử. Quý vị dụng công niệm Phật, tụng kinh, trì chú, đều thấy giống như nó không nhiếp được tâm. Nó bức rứt. Muốn nhiếp thì phải dùng sức thì nhức đầu. Không dùng sức thì nó bức rứt. Hoặc là nó mơ mơ màng màng, có đúng không? Có phải không? Mà ở trong trạng thái đó không có ra được nó đâu. Ở trong trạng thái đó dụng công nhiều thì cái gương mặt bơ phờ lắm. Mất hết cái thần sắc. Phải dùng sức rất nhiều. Nếu mà không dùng sức á, thì nó bức rứt, nó khó chịu. Nó muốn đi ra ngoài, giống như vậy. Phải làm sao điều cái trạo cử ở trên đó mà cho nó lặn xuống một phần. Thì liền biết cách à. Khó nhưng mà dễ, phải học. Để từ từ, bởi vậy đó, cái phương pháp tu hành đó. Ngài Hư Vân nói là đừng có dụng công quá là mạnh. Phải rất là thư thả, nhẹ nhàng. Nếu như mà tâm đó không có phân biệt, không có một cái niệm nào khởi lên hết, một mảnh thanh tịnh tràn khắp, có nghĩa là cái tâm tự nhiên, không có dụng sức gì cả mà câu niệm Phật, nó có thể rất là chánh niệm, nó có thể rất là định tĩnh, rất là tha thiết, nhưng mà cái sức thì không có. Nó phải điều hòa tới cái mức độ rất là dễ chịu, thì cái sự thanh tịnh liền tràn ngập hết tâm linh. Lúc đó nó thư thái nhẹ nhàng, cái tâm nó rất là định tĩnh. Thì ở trong đó đó, Ngài nói nếu như mà ở trong đó đừng có tăng cái trạo cử lên cao, thì không có lâu đâu liền biết cái cách. Biết cái cách làm sao mà đi vô cái chỗ thanh tịnh đó. Thì cái chỗ thanh tịnh đó mà giữ chừng 45 phút thì Ngài nói là một nén hương thôi, ông có thể đi xa ngàn dặm. Đi xa lắm rồi, có nghĩa là đường tu thiệt là đẹp đó. Ở đó là nội tâm của ông đã rất là ổn định, rất là an lạc. Cho nên mình niệm Phật, trì chú hay là tham thiền hay là tụng kinh gì, mình phải học cái phương pháp cho cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Thì cái gương mặt nó định tĩnh, cái bước đi nó rất là thoải mái, người đời sống nó rất là nhẹ nhàng. Như vậy thì học đạo mới thích, phải không? Phải tu cho tới an lạc vậy thì thích lắm. Thì phải nhẹ nhàng, nó rất là an lạc. Thì phải học. Chân Hiếu thấy đó là nó quan trọng. Tại vì nếu mình không có biết phương pháp đó thì mình mất nhiều năm lắm, mà cứ đứng ở chỗ vòng vòng khó chịu bức rứt suốt ngày suốt đêm, còn không bứt bứt rứt thì buồn ngủ. Cứ như vậy thay phiên tới mấy mấy chục năm, uổng quá. Cho nên là phương pháp tu là nhẹ nhàng, thoải mái, không có dùng sức, để cái tâm tự nhiên mình niệm. Ở trong tâm từng câu từng chữ từ từ, cái tiếng với cái tâm nó hợp lại, tha thiết với Phật, và lại điều chừng nó, cho nó làm sao nó lắng, nó nhẹ xuống, để cho nó đừng có trạo cử. Thì khi nó nhẹ như vậy đó, thì một tiếng trôi qua nhanh lắm. Nhanh lắm. Một tiếng nó trôi qua không có thấy lâu đâu. Tại vì ở trong đó giống như mình có một cái pháp lạc rất là sâu. Ở trong cái pháp lạc đó, mình sanh ra cái tâm rất là thích thú. Vì vậy đó mà một giờ đồng hồ mà nhập ở trong chánh niệm thì an lạc, mà thời gian trôi qua nhanh. Thì như vậy chúng ta đã biết một cái mấu chốt nhỏ nhỏ, từ đó mà học. Học tới cái tâm thuần thục, đường hướng thì biết hết, thì ngồi một cái thì 5-3 ngàn như các này. Tại vì biết rõ ràng nó như vậy. Đó là đường tu nó như vậy. Những cái người nào mà tu hành thâm sâu, định lực thâm sâu đều là như vậy cả. Điều học của Bồ Tát hết. Chứ không mấy làm sao mà biết đường đi. Chỉ niệm vậy thôi, nhưng mà muốn an lạc phải học của Bồ Tát. Thì học được rồi, quý vị có thể ngồi nhắm mắt rất là nhẹ nhàng. Nghe Trương Hiếu nói có thấy an lạc không? Quý vị có cảm nhận được phải không? Nó nhẹ liền phải không? Nó không có phải như là cái lực ở trong người nó dịu nó xuống như vậy đó, thì tu nó mới được. Đừng có cho nó lên cao quá. Nếu mà cho nó lên cao quá thì cái trạo cử đó thì nó tương ương với phiền não. Thì này Hư Vân nói, nếu mà cái lực ở trong người nó quá thô đi, nó không được vi tế, nó lên cao quá, thì cái sự suy nghĩ không có cách gì ngừng được. Cái phiền não không có thể nào mà đoạn được. Cái tâm phải định tĩnh xuống, cũng như mình lắng thiệt là sâu và nhẹ nhàng, thì những cái phiền não nó đi đâu đó, nó không có đâu. Phiền não nó không có đâu, nó nhẹ lắm. Thì từ cái chỗ nhẹ nhàng đó mà nắm được cái câu niệm Phật, niệm lên, thì càng tu càng thanh tịnh. Tại vì nếu chúng ta không biết để cái thô tâm nó quá cao đó, thì nó tương ứng với trạo cử, thì phiền não, ngài Hư Vân nói không có gì mà đoạn được nó. Suốt một đời suy nghĩ như vậy. Còn nếu mà điều chỉnh xuống một chút, liền thấy là cái phiền não nó giảm. Tại vì mình lúc đó không có nghĩ gì, chỉ là cái tâm nó nghỉ ngơi, nó an lạc, nó định tĩnh, nó không có bị rối loạn. Đó là không có bị những cái phiền não, những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ nó lấn áp mình, thì nó định tĩnh. Tại vì mình nó sống đó, thường là suy nghĩ về ăn mặc và người chung quanh. Ăn mặc ở người chung quanh, ba cái thứ đó. Không có bị người này nói xấu, người kia nói nặng thì suy nghĩ mấy ngày. Thiếu cái này thiếu cái kia thì không được. Mình cứ bị cái dòng đó. Cái tâm mà định tĩnh xuống rồi đó, an lạc rồi thì những cái đó không có. Nó vẫn là vậy thôi. Cái nào thiếu, cái nào đủ là nó như vậy. Mình thì định tĩnh. Đâu có cái nào lúc nào cũng đủ cho mình. Đời người đâu có cái gì cũng đầy đủ hết, phải không? Có cái vấn đề này, nó có vấn đề khác. Có mình làm được cái này tốt, cái kia nó chưa có thành. Nó cứ như vậy mà nó luân phiên. Cái việc này xong rồi, việc kia chưa có xong. Việc này lo được, việc kia chưa có lo được. Nó cứ như vậy nó xoay vần. Còn mình thì cứ định tĩnh. Định tĩnh như vậy, nó xoay, mình định. Thì như vậy đó. Nhưng phải nó xoay là mình xoay đâu. Mình xoay không có thể nào mà xoay nổi, tại vì tới 100 tuổi nó cũng còn xây, mình sống 1000 tuổi nó cũng còn xây, mình sống hoài không có chết nó cũng còn vậy hoài đó. Cái kiếp người nó như vậy, nó không có thể hết việc được, cái việc nó cứ xoay, mình thì định tĩnh. Vì vậy đó mà học phương pháp. Chân Hiếu nói như vậy để từ từ Chân Hiếu sẽ đi vào cái kinh của ngài mới được. Mình phải giới thiệu trước thì đi vào cái lời của ngài Hư Vân đó mình mới biết. Chứ không mấy đọc ngang qua đó thì có thể biết được. Ở Canada cũng vậy, Chân Hiếu cũng nói cho Phật tử biết là mình tu nếu mà không biết cách tu thì không có bao lâu thì mất hết cái lực ở trong người. Rất là dễ mệt mỏi. Đi vào niệm Phật đường chán lắm. Không có chịu đựng nổi đâu, chán lắm. Phải làm sao mà dùng cho đúng thì đi vào nó mới an lạc. Thì tổ sư nói cứ ở trong niệm Phật đường lâu ngày đó tự nhiên nó thanh tịnh à. Mà phải có người khai thị, phải có người hướng dẫn tu hành, chứ một mình thì khó lắm. Đừng có tu một mình, đừng có bao giờ ở nhà nghĩ là bây giờ đóng cửa lại không đi chùa nữa, niệm Phật ở nhà giải thoát. Xin thưa, không dễ dàng vậy đâu, không có dễ vậy, không có dễ như vậy. Phải học hỏi, phải đi chùa, phải có chúng đông để mà chúng ta nương tựa với nhau, có cái lực của chúng rồi mình học hỏi thì từ từ mới mở cái tâm, chứ ở nhà đó khó lắm, không dễ đâu. Thưa quý vị, cái bài này dài lắm, mình nói một tiếng nữa chưa xong. Thì nói tới đâu thì hay tới đó ha. Cái bài này đó, Ngài Hư Vân, Ngài nói, thì á, mình biết đệ tử của Ngài Hư Vân đều hiểu được những cái gì Chân Hiếu nói hồi nãy. Các ngài đều có thể sống ở trong thanh tịnh lắm. Cho nên lời của Ngài Hư Vân đó, thì nó vào cái tâm của các vị đó, nó khác mình. Nếu mình không có sự thanh tịnh đó, đó thì lời của Ngài mình chịu không có nổi, không có thể nào mình tiếp thu nổi đâu. Nhưng mà bởi vì mình bây giờ đó là có bữa thì mình nói thấp, có bữa thì mình nói cao, có bữa thì mình nói giống như, có bữa thì chua chua, có bữa thì ngọt ngọt. Mình phải thay đổi vậy. Cho nó mình học hết, các ngày mình đều biết hết. Thì sách của Chân Hiếu đó chắc không có hơn 15 cuốn đâu. Ít hơn 15 cuốn sách. À, Chân Hiếu chỉ học được có vậy thôi. Thì hết cái này qua cái kia, cứ chạy vòng vòng mấy cuốn sách đó. Nhưng mà đủ để cho mình thanh tịnh. Ngài Hư Vân nói đó là Thế Tôn thuyết pháp 12 bộ kinh, nó chỉ có 4 chữ thôi là tính, giải, hạnh và chứng. Cái lời của Thế Tôn trong 49 năm thuyết pháp 12 bộ kinh là dạy cho mình 4 chữ. Thứ nhất là niềm tin, tin được lời của Thế Tôn. Thứ hai là giải, là hiểu biết, là những cái vị hòa thượng, thượng tọa, những vị lớn người ta giải cái kinh Phật cho mình hiểu, xong rồi thực hành, rồi mới chứng đạo. Mà cái đầu tiên là chữ tin. Tin là tất cả công đức từ cái chữ tin mà ra. Mình tin được lời của Phật, lời của các ngài đó, từ đó công đức nó mới tăng trưởng. Còn nếu mình không có tin đó thì không có lấy cái gì mà công đức tăng trưởng. Cũng như mình biết bố thí là cái quả báo tốt cho đời sau, đó là do tin mà bố thí, chẳng phải mù quáng đâu. Mình phải hiểu biết đó. Tin đó là ngài Hư Vân nói tính là cái gì? Tin là phải tin cái tâm của mình. Ở trong kinh Thế Tôn nói là Bồ Tát tu từ sơ tính cho tới thập tính. Có nghĩa là Bồ Tát 52 cấp, cái cấp đầu tiên, 10 cấp đầu là sơ tính, rồi tới thập tính. Đầu tiên là tin diệu pháp của Như Lai. Phải tin được lời của Thế Tôn, mỗi chữ của Thế Tôn đều dạy cho mình tu với tâm thanh tịnh. Phải biết như vậy. Mình tu tịnh tông cũng vậy, tâm mình thanh tịnh thì giảng sanh nhanh lắm. Nếu mình không có thanh tịnh đó thì đời sống khổ lắm, mà cái tâm nó loạn động thì bất an. Bởi vậy phải tu cho cái tâm định tĩnh. Tất cả đều là mỗi câu Phật đều muốn dạy cho cái tâm mình thanh tịnh. Những lời của Thế Tôn rất là chính xác, mà một chữ cũng không cho mình sửa. Ngài Hư Vân nói, một chữ của Thế Tôn mình cũng không được quyền sửa. Tất cả những gì Thế Tôn nói phải trân quý mà chính xác lắm. Tại vì lời của Thế Tôn thì như Chân Hiếu hôm qua có nói là 1 tỷ năm nữa nó cũng còn đúng mà. Đâu có cho sửa, không có ai có quyền sửa hết. Vì vậy mà những lời của Thế Tôn mình phải tin, nó chính xác đó như vậy. Không có một chữ nào mà sai hết. Nếu mà có ai bị dịch sai đó thì Bồ Tát liền sửa cho mình. Nhưng mà không có ai dịch sai, tại vì những người dịch kinh đó, toàn là Bồ Tát không. Giống như Ngài Kumala Thập, Ngài Huyền Trang, Bồ Tát không à? Bồ Tát dịch mà, chứ đâu phải người thường. Bồ Tát dịch kinh, vì vậy mà cũng không có sai chữ nào hết. Người tu hành phải biết từ trong tâm thanh tịnh mà tu, đừng có tu bên ngoài. Đó là tu cái tông gì cũng vậy, từ ở trong cái lòng thanh tịnh, điều hòa cho an lạc, từ đó mà tu thì mới thành tựu. Đừng có làm cái bề ngoài cho thanh tịnh mà bên trong nó rối loạn. Giống như thường chúng ta làm cho bên ngoài cho giống cái dáng thanh tịnh vậy, thế là mình làm cái hình thức bên ngoài cho thiệt là trang nghiêm, thiệt là thanh tịnh, và nội tâm thì rất là rối loạn. Không phải, mình phải tu từ ở bên nội tâm thanh tịnh mà nó phát hiện ra hành động. Cho nên cái hành động đó nó tự nhiên, nó không có giả dối, nó chân thật lắm. Còn nếu mấy đó giống như nó giả dối vậy đó, giấu người ta, mình phải ở trong nó thanh tịnh thì nó hiện ra bên ngoài, không có một chút danh, không có chút lợi gì hết đó, cứ nó hiện ra bằng cái nội tâm chân thật. Thì cái sự thanh tịnh đó phải tu từ ở trong nội tâm. Bởi vậy nói đó, niệm niệm đều là phải tu cho tâm thanh tịnh, đừng có để rối loạn. Ngài Hư Vân nói, nếu như ông để tâm rối loạn là ông tự giết chết thời gian của ông. Thời gian không có nhiều, ông tự phá hết cuộc đời của ông. Tại vì tâm ông rối loạn, không có thành được cái gì hết. Tự mất hết thời gian, tới mấy chục năm cũng còn rối loạn là mất hết mấy chục năm. Không có năm nào được hết. Vậy phải tu cho tâm định tĩnh. Tâm định tĩnh thì đừng có để cái tâm thô cao quá. Đừng có để tâm thô cao quá, nó phải nhẹ nhàng xuống. Thưa quý vị, có dễ hiểu không? Không hiểu. Nó rất là khó ha. Tức quá, không biết mình giải thích làm sao. Khi nào đó mà tâm mình an lạc, quý vị có cảm thấy mình đi chậm hơn bình thường không? Thấy không? Mình đi chậm lắm, mình nói cũng chậm, cái giọng mình thấp lắm. Cái đó là cái tâm nó xuống thấp đó, nó không có trạo cử. Còn cái khi mà trạo cử cái tâm thô đó, thì nó nhanh lắm. Đi nhanh, làm nhanh, cái gì cũng nhanh lắm. Nhất là động tác cử chỉ không có bình lặng đâu. Cái tâm bình lặng là cái tướng rất là nhẹ. Cái tướng đi rất là nhẹ, cái tâm hồn rất là nhẹ. Thì như vậy đó, quả thật là Ngài Hư Vân nói, người sơ cơ không có ai biết cái này. Phải trải qua nhiều năm ở trong đạo tràng, thấy cái gương mặt của các ngài, thấy cái tướng đi của các ngài liền giác ngộ. Thấy phải thấy, hoặc là phải để ý kỹ thì sẽ thấy. Những cái người cao cấp đó, mình thấy mình liền biết áp dụng. Chân hiếu quá, tại vì tu quá dở, quý vị thấy không có ra. Phải chịu thôi. Phải chờ ngày nào đó chân hiếu tu giỏi, quý vị nhìn chân hiếu thì quý vị biết nó phải là như vậy. Không biết, nhưng mà chân hiếu có một chút chút thôi chứ chưa có phải là rõ. Từ từ. Nhưng mà bây giờ cái tâm đó là chân hiếu biết cách đó, là làm cho nó dịu xuống như vậy đó. Nó giống như nó nghỉ mệt vậy đó. Cho nó nghỉ mệt. Hồi đó giờ nó làm việc nhiều quá, bây giờ nó nghỉ thì nó thích lắm. Nó nghĩ mà là nó đâu có suy nghĩ nữa, đâu có suy nghĩ nhiều nữa. Ở đó giờ nó suy nghĩ nhiều lắm, bây giờ cho nó nghỉ mệt. Thì mình dụng nó xuống thấp. Bởi vậy là người đời đó, Ngài Hư Vân nó là tâm thô khí phù. Người dụng công tu đạo, tâm vi tế, khí lực vi tế. Nhìn vào cái tướng người đó, liền biết cái tâm người đó có thanh tịnh hay không. Tại vì tâm vi tế thì cái tướng đi rất nhẹ, làm cái gì cũng chậm rãi, nhưng mà rất là chính xác, chứ không phải làm chậm mà không được đâu. Mà cái tâm định tĩnh, phiền não không có xâm nhập. Cái mức độ thanh tịnh nó đi xuống thấp lắm. Cái tâm nó chìm thấp, mà nó hơi thấp thì nó buồn ngủ. Khi nào mà thấy mình sắp buồn ngủ đó, là nó gần, nó nhẹ lắm rồi đó. Nó nhẹ lắm đó, thì nó mới buồn ngủ được. Nhưng mà ở chỗ buồn ngủ đó tăng lên nó một chút, thì liền biết cái chỗ của chân hiếu nói. Có nghĩa là phải tha thiết một chút, đừng cho nó ngủ, liền biết cái chỗ thanh tịnh. Thanh tịnh là không có buồn ngủ, cũng không có phải sáng sủa như là lanh lẹ đâu. Nó rất là chậm. Nó chìm ở trong cái sự thanh tịnh. Cái giải thích làm sao mà. Phải không? Mường tượng lắm, nhưng mà khi nào sắp buồn ngủ thì biết nó nhẹ đó. Nó mới buồn ngủ được. Nó nhẹ lắm. Cũng như nó mơ mơ màng màng vậy đó. Nhưng mà ở trong mơ mơ màng màng, đầy đủ sự tha thiết. Có một cái chánh niệm rất là mạnh ở trong đó. Thì biết cái chỗ thanh tịnh không có phải thô, không phải tế. Ở trong thô có tế, trong tế có thô. Là ngày dạy đó, ở trong cái định tĩnh mà đừng có chìm ở trong cái buồn ngủ. Mà định tĩnh cao quá thì phải lấy cái buồn ngủ chìm xuống để cho nó bớt cái trào cử ở trên. Thì như vậy tâm liền một mảnh thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Có nghĩa là mình thấy các ngài như là nằm ngủ rất là ngon vậy, nhưng mà rất là sâu, không phu sâu lắm. Cái mặt từ hòa, cái nét mặt dịu rất là nhẹ nhàng. Khi nào mình an lạc, cái nét mặt mình dịu lắm, phải không? Nó giống như nó không có căng thẳng vậy đó. những cái tế bào cũng vậy đó, nó nhẹ lắm. Còn mình nặng á, mình thấy cái người mình giống như là mấy trăm ký vậy đó, mình khi phiền não đâu có gì thiệt, khi nào mình nhẹ thấy nó nhẹ lắm. Cái đó là bí quyết của các ngài đó. Bởi vậy là tu là từ ở trong tâm thanh tịnh, từ cái lời của Thế Tôn mà tu, để mà cải biến những cái xấu ác ở trong tâm. Thưa quý vị không hiểu thì chân hiếu cũng muốn nói cho Phật tử mình hiểu. Dạ, nói làm sao, tại vì mình như người trong nhà, tại mình tu chung cũng lâu lắm rồi, không có lạ nữa. Thì giống như là người ở trong nhà mình tìm hiểu để mình học. Khi nào mà tâm mình thanh tịnh, giọng mình sẽ thấp, phải không? Và cái cảm giác nó để bữa nào Chân Hiếu kiếm cái chỗ đó Chân Hiếu giải thích thêm. Hy vọng là từ từ sẽ biết, tại ngài cũng nói là người mới không có ai biết, nhưng mà đừng có không biết rồi bỏ, ở đó chờ từ từ cái tâm nó hiểu. Cứ dụng công nhẹ nhàng từ từ. Bởi vậy đó, niệm Phật mà vừa sanh tâm là tán loạn, vừa muốn cho thanh tịnh là tiêu rồi. Niệm Phật đừng có sanh tâm, phải để một cái sự tự nhiên mà dụng tâm. Tự nhiên nhưng mà chân thành, chẳng phải tự nhiên mà không có cái gì đâu. Tự nhiên nhưng mà tha thiết với Phật, nhẹ nhẹ. Đừng có dụng sức nhiều, đừng có nhắm mắt bịt tai giống như vậy, đừng có làm hết sức, mà cũng đừng có quá nhẹ. Phải điều chỉnh ở trong đó để cho cái âm thanh nó hòa nhập ở trong cái tâm linh của mình, nó làm cho một cái trạng thái nhẹ nhàng, rất là thoải mái, thì như vậy mới đi xa. Còn nếu nó chưa được thoải mái thì phải chờ, phải từ từ chờ nó, đừng có gấp quá, đừng có ép nó quá nó chịu không nổi. Phải nhẹ nhàng với nó một chút, chờ nó một năm, ba năm, hoặc là một tháng, hai tháng, hay là một tiếng, hai tiếng, từ từ nó nhập ở chỗ yên lặng rồi, ở đó đó mình dùng đi xa lắm. Ở chỗ thì mình không ép nó được đâu, nó phải từ từ cái âm thanh Phật nó mới vô tâm mình được. Giống như mình niệm 1 phút, 2 phút, 5 phút, điều chỉnh một chút. Còn mình không có điều chỉnh, niệm 15 phút là nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ tới đánh cái tiếng chuông nó cũng còn suy nghĩ. Nó đứng dậy đi kinh hành là nó nghĩ tiếp. Nó, tại vì mình không có điều chỉnh nổi nó. Nếu mình điều chỉnh được nó cái âm và cái tiếng và cái tâm nó hòa được đó, thì cái sự định tĩnh nó tới được rồi đó, thì mình quý lắm. Mình quý cái thời gian đó, cho nên mình ở trong đó mình làm cho thân tâm mình an lạc. Một thời công phu là làm cho tâm của mình tiêu đi những cái phiền não, những cái gì đau buồn đều mất hết do cái sự niệm Phật của mình. Cho nên mình mới quý cái sự tu hành. Còn nếu mà mình vô đây mình không có dụng đúng đó, thì mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy là trời ơi, một tiếng hai tiếng niệm Phật toàn là suy nghĩ không mà, không có an lạc gì hết. Cứ ngày nào cũng như vậy. Cho nên mình phải học cho đúng, rồi mình tu, mình thấy những cái phiền não hồi nãy giờ vô cái niệm Phật đường liền tiêu tan. Rồi vậy đó. Bởi vậy Hư Vân ngày nói vừa có giác mà vừa có chiếu. Bởi vậy nói vậy thì hết hiểu rồi, không có hiểu nổi. Nếu mà không có giác, có giác mà không có chiếu đó, thì là suy nghĩ. Mà có chiếu mà không có giác đó, là buồn ngủ. Giác chiếu đồng thời, liền đắc cái pháp lạc thanh tịnh. Không phải hiểu nổi đâu. Ngài nói, nhưng mà giác cái chiếu là tâm vi tế và không vi tế. Ngài giải thích cái đó, hầu như cái đệ tử của Ngài ai cũng biết, tại cả một đời của Ngài dạy về cái đó. Dạy về ông làm sao biết đường về, làm sao có thể tu cho thanh tịnh. Rất là giá trị. Khi biết vậy, quý vị niệm Phật sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, mà lại chánh niệm hơn, mà tha thiết hơn nữa. Còn mấy niệm một hồi cái mấy cái sợi gân nó nổi lên phải uống thuốc nhức đầu à, về là ngủ liền, chịu không có nổi. Nếu mà tu như mà một ngày 10 tiếng, mười mấy tiếng niệm Phật thì còn mệt hơn người ta đi làm nữa. Mệt lắm, tại vì cái tinh thần nó xài quá sức của nó. Còn cái này người ta là nghỉ ngơi, người ta là nhờ niệm Phật mà những cái phiền não nó dừng hết, được cái thời gian yên tĩnh để mà nghỉ. Cũng như là mình đi vô cái sân đi đâu nghỉ vậy đó, ra ngoài biển nằm cho nó thoải mái, nó tiêu hết những cái mệt nhọc. Niệm Phật nó tiêu như vậy. Còn mình dùng sức là không có tiêu mà còn mất sức nữa. Cho nên là khổ lắm, khổ lắm. Nhưng mà bây giờ từ từ nó nhập được thì là đem ra để mà có thể mình đọc những cái lời đó, Phật tử mình có đầy đủ phước thì mình tu được. Thưa quý vị, bởi vì Lý Bình Nam mới nói đó, mình phải biết ý niệm là cái gì thì mới biết đường tu. Không có ai hiểu rõ hai cái chữ đó. Cái ý niệm của mình là hiện thời là cái gì? Mình cứ nghĩ là mình không có nghĩ gì hết, niệm bằng cái miệng thì đúng. Không có nghĩ gì hết là tạp niệm, là tạp tưởng không à. Bây giờ phải có khởi cái tâm nhớ Phật ở trong đó mới được, khởi lên cái tâm đó, nương theo cái âm thanh đó để mình quay về với Thế Tôn mới được. Phải lòng của tôi nghe cái tiếng đó nhớ Thế Tôn tha thiết. Thì khi cái tâm nó khởi lên là đúng rồi đó. Tại vì tâm và miệng đều có Phật. Nhưng mà bây giờ nó muốn cái tâm nó khởi nhớ Phật không có dễ dàng. Khó lắm, phải niệm một thời gian. Rồi từ từ nó mới có thể vào được. Chứ bây giờ cố quá thì nó căng thẳng lắm. Phải nhẹ nhẹ từ từ. Thì như vậy tâm và miệng hợp nhất. Sẽ chắc lắm mình sẽ biết một cái niệm mà niệm như vậy đó thì mình sẽ thấy mình và Thế Tôn như là con với mẹ vậy đó. Gần lắm. Hướng về Ngài gần lắm, nó có tình thân, nó có một cái sự giao cảm. Tại vì lòng của con đã hướng về Ngài. Không. Còn mình niệm cái miệng không toàn là thạp tưởng. Niệm 100 năm cũng không có giảng sanh được. Lý Bình Nam nói vậy mà. Tại ông không có Phật. Tâm không có gì đâu không à. Tôi nhìn thấy ta là tạp tưởng không à. Không có Phật. Cho nên nó là không có cảm ứng. Muốn cảm ứng Thế Tôn tâm phải có Phật. Tâm ở gì kinh nói mà. Nếu con nhớ mẹ. Nếu mà con nhớ mẹ nhớ hai nhớ thì tự nhiên nó cảm ứng. Bây giờ tâm không có nhớ chỉ niệm một cái miệng không thì khó lắm. Khó mà cảm ứng. Vì vậy mà tu hành không có hết nghiệp chướng được. Giảng sanh thì còn xa xôi. Bây giờ mình may mắn mình biết được mà từ từ phải lần nó vào chứ không phải dễ đâu. Bởi vì Lý Bình Nam nói đó, tu mấy mươi năm mà nhiều khi còn không có rành, không có nắm chắc được cái công phu, không biết đường gì hết. Mấy chục năm đó, chứ không phải là mới đâu, tại vì không có để ý và không có ai hướng dẫn, không biết đường nào mà lần hết. Rồi tới sau cùng không có giảng sanh đó, bà con ai cũng chán nản, trời ơi tu mấy chục năm giảng sanh tôi sao nổi, tôi chắc cũng rớt rồi. Thôi thầy nói vậy thôi chứ chắc quý thầy mới được, phải không? Tại vì cái bà đó bà hại tôi. Bà mấy chục năm không giảng sanh làm chúng sanh người ta khổ. Đó là tại vì á. Bởi vậy đó những cái vị như Chân Hiếu ở đây mà nói pháp này mà kiếp này không giảng sanh thì ấn vang chắc này la. Chắc không có cho gặp mặt này. Không. Ngày khó lắm. Cho nên thì ví dụ mà cái vị nào người ta không có giảng sanh mình tin lời của Phật, đừng có thấy người ta rồi nói người ta vậy còn không được, sao con được, đừng có nghĩ vậy, nhiều khi người ta sai. Nhiều khi ở trong đạo lý người ta không có đúng. Khi người ta cao chứ nhiều khi không có đúng là không có đúng à. Cho nên người đúng thì sẽ giảng sanh, mình bây giờ cầu học cho đúng thôi. Còn người giảng sanh hay không mà phải coi cái pháp tu, cái cách dụng công có theo đúng cái lời của Phật không. Mà đúng rồi đó, có tinh tấn hay không, có thật muốn giải thoát hay không nữa. Thì ở trong đó có nhiều người gạt chúng sanh lắm. Rồi Ấn Quang nói cái tên tướng bên ngoài giống như chân tu vậy đó, nhưng mà lâm chung thì thường là không có giảng sanh. Thì tại vì có những cái xấu, những cái sai lầm mà chúng sanh không có thấy được. Cho nên mình y theo Phật, y theo tổ, ai sai gì không biết, miễn mình có lòng tin với Thế Tôn, mình học cái kinh này mình tin, mình cứ niệm cho đúng phép, tâm tâm đều có Phật. Thì tâm, cái tâm mà có Phật, tâm đó nó sẽ giảng sanh. Giảng sanh là nhờ cái tâm đó. Mà niệm niệm từ sáng tới tối lúc nào cũng có được cái tâm đó rồi đó thì là an toàn. Thí dụ mình vô niệm Phật đường, mình niệm 10 câu có tâm đó, 10 câu thôi, thì mình thấy cái 10 câu này nó có hơn cả một ngày người ta tu. Ngày xưa mình tu mấy tháng cũng bằng 10 câu này. Tại vì mấy tháng tà tưởng không à, 10 câu này là 10 câu chân thật. Cái giá trị nó không có thể nghĩ tưởng được. Cho nên mình từ cái đó mình phấn chấn lắm. Mình ráng tu thì tới một lúc nào đó cái tâm mình khế hợp. Phải không? Như là Phật. Toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày xưa có một vị tăng tên là Huệ Trì. Huệ Trì là sư đệ của Ngài Huệ Viễn. Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Tông. Huệ Viễn thì nổi tiếng dữ lắm. Ngày xưa thì không có cái đồng hồ, cho nên Huệ Viễn ngày chế cái đồng hồ bằng nước, gỗ bỏ dưới nước rồi tính cái mặt nước lên xuống sao đó, thì tính giờ mà tu. Thì có 123 người tu chung với Ngài, không có rời núi, tu tới trọn đời. Ở trong đó có 18 vị thượng thủ ở trong đó. Nói chung là 120 mấy người vãng sanh hết. Thì Huệ Trì đó là em của em, là sư đệ của Huệ Viễn. Thì có một lần đó, Ngài đi qua cái rừng đó, thấy cái cây nó lớn lắm. Cây ngàn năm nó có cái khoảng trống ngồi thiền được, Ngài thích quá. Ngài leo vô trong đó, Ngài nhập định. Cái cây nó có cái chỗ cái rễ nó tự nhiên nó lõm vô, có thể ngồi được. Đây là chuyện của Ngài Hư Vân kể. Ngài Hư Vân kể không phải thường đâu. Thì ngồi trong đó nhập định thì thấy cái cây nó bích lại luôn. Nó che mất Ngài ở trong đó. 700 năm sau, nhập định tới 700 năm. Thì cái ngày đó, cái xét đánh cái cây đó. Thì đánh ra thì ngày là cây nó bị bể ra, thì tụi nhỏ nó dẹp dọn, nó đi đốt đó, thì nó thấy cái cục gì mà giống như người mà tóc đầy hết người. Thì nó mới đem ra nó thiêu. Thì tụi nhỏ nó có đứa nó cũng thông minh, nó nói cái này là không có chết, tại vì cái thân còn ấm như lắm mà không có cứng. Tuy rằng tóc thì rất là dài, nhưng mà cái người này là nhập định chứ không phải chết đâu. Nếu mà chết thì không có thể nào mà như vậy. Thì tụi nhỏ nó cứ cãi với nhau, rồi một đứa nó nói bây giờ phải kiếm cái người lớn chứ mình không có biết. Thì kiếm người ta tới, thì người ta mới mời mấy vị thầy mà người ta giỏi tới nhìn thì mới biết ngày nhập định. Mà bây giờ không có cách gì làm xả định được. Thì hôm trước Trương Thiếu có kể là lấy cái khánh đánh thì xả định. Đánh khánh ngày cũng không xả định. Nó quá lâu rồi, nó 700 năm rồi. Hơi thở không còn. Cái thân thì còn sống, óc thì mọc. Nhưng mà chưa có chết. Là cái hơi thở không có còn, nhưng mà cái thân, cái hơi ấm đó, nó còn hoài. Thì đánh hết bao nhiêu cái khánh cũng không có xác định. Thì những vị cao tăng mới nói phải cái khánh là bằng vàng thì mới xuất được. Thì mới gửi lên kinh thành là người ta làm một cái khánh bằng vàng. Vàng thiệt đó, vàng rồng cái khánh nó đánh thì ngày xuất định. Thì đem cái khánh tới đánh vào lỗ tai ngày thì ngày xuất định. Ngày hỏi bây giờ là niên cái gì thời của vua nào, bây giờ là thời nào cho ngài biết. Thì người ta nói ngài không biết gì hết. Ngài nói ủa vậy sư huynh tôi còn sống không? tôi là Huệ Trì, sư huynh tôi là Huệ Viễn, không biết sư huynh tôi bây giờ có khỏe không. Ai cũng biết, tại vì Huệ Viễn nổi tiếng lắm, thì người ta tính là 700 năm rồi. Huệ Viễn là tới bây giờ 700 năm rồi, thì ngài mới nói, thì người ta mới biết là ngài nhập định 700 năm rồi đó. Thì vua mới mời ngài lên kinh thành thuyết pháp. Tỉnh ngài lên, ngài chịu, ngài đi lên thuyết pháp cho vua nghe. Xong rồi vua hỏi bây giờ ông muốn cái gì. Nói tôi muốn trở lại cái cây ngày xưa nhập định tiếp. Ngài Hư Vân nói cái người xưa tu giỏi như thế, cho nên người của mình đó là phải học khiêm nhường, phải học cái tánh lúc nào cũng nghĩ là nhỏ bé nhất, tại vì không có thấm, không có so gì đâu hết. Thì Ngài Hư Vân nói Huệ Trì như vậy đó mà còn chưa là phải là tổ sư nữa. Nếu mà so với tổ Bồ Đề Đạt Ma thì còn thua xa dữ lắm. Công phu của Ngài Huệ Trì nhập định 700 năm đó cũng còn thua tổ Bồ Đề Đạt Ma xa ngàn dặm, xa lắm. Thì phải biết là không có phải dễ dàng. Các vị đó là Bồ Tát không, thì mình học những các ngài thì mình sẽ được cái lợi ích là lúc nào cũng thấy nhỏ bé hết, ai cũng là lớn, con mình là nhỏ nhất. Tại vì công phu như vậy mà còn phải nhập định tiếp nữa đó. Còn muốn tu nữa chứ không có phải như người bây giờ, nó khác như vậy. Đó là chuyện Ngài Hư Vân kể.